Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Tân Văn nói. Dưỡng con ếch bằng dưỡng hoa, a còng con ếch thằng nhóc con lưu lạc không trở về nhà. Người con ếch thì thế nào? Manh manh miêu tiên tử phát cái hiếu kỳ biểu tình, ta cảm giác dưỡng dã nam nhân so với con ếch thú vị. Ta con ếch cho ta gửi tấm hình, nó lại đang cùng một cái phân người hà chụp chung. Quá đáng sợ, ngươi mới càng đáng sợ hơn. Đây chẳng phải là rất nhiều phân người tập hợp thành hà. Đó là một cái nổi danh suối nước nóng. Con ếch thằng nhóc con lưu lạc không trở về nhà mặt đầy hắc tuyến. Quỷ trù 123 đi táp đi chép miệng. Hướng trong bầy phát trương hương lạt con ếch Mỹ đổ hình. Cho chuyện ăn ngon cũng đừng nhấc phân người được chứ. Rất đảo nhân khẩu vị. Hai người các ngươi thật tốt dưỡng. Nuôi cho mập rồi ta tự mình xuống bếp cho các ngươi làm hương lạt con ếch ăn. Kiền hoa ếch châu cũng được. Nhắc tới thật là có chút đói. Ta ra ngoài bắt nguyên liệu nấu ăn đi. Hâm mộ quỷ trù a. Ta thật lâu không ăn được ăn ngon rồi. Làm việc một đêm nên ăn điểm tâm rồi. Ước hẹn sao? Bạch Tuấn Trì sờ một cái xì xào kêu bụng. Tuần hỏi, ta tìm tới một nhà ăn ngon tiệm. Đến tới mọi người ước đứng lên. Ta thật không gạt người phát xác định vị trí. Trong bầy đề tài lệch quá xa. Đường Mục Bắc yên lặng đóng lại bầy khuy bình. Hoán đổi đến đơn trò chuyện kiểu. Linh tước tử cô nương. Ta đã đem ngài phát tới hình truyền cho mẫu thượng đại nhân á. Này chủng loại hình vũ khí không thường gặp, mẫu thượng đại nhân có thể sẽ có đầu mối. Lại nói, mục chủ tiệm ngài lúc nào có rảnh rỗi tới âm giới chơi đùa. Ta còn phải quá một trận mới có thể nghỉ đấy. Gần đây đột nhiên có một khẩn cấp nhiệm vụ. Nhắc tới khoảng thời gian này âm giới rất không thái bình a. Mục chủ tiệm ở trong nhân thế cũng phải cẩn thận chút. Luôn có nhiều chút ma đạo tàn dư muốn thừa dịp không yên ổn thời điểm lật lên đợt sóng đến. Bọn họ ở trong nhân thế ẩn núp rất sâu. Mỗi lần tập kích cũng sẽ làm ra đại tân văn. Chú ý an toàn nhé. Cảm ơn linh tước tử cô nương. Người già nhiệm vụ cũng phải chú ý an toàn. Đường Mục Bắc bên đi trở về bên trả lời. Được. Mục chủ tiệm ta muốn ra nhiệm vụ á. Thuận tiện đem mẫu thượng đại nhân tài khoản đề cử đi qua. Ngài thêm hạ bạn tốt. Đến khi mẫu thượng đại nhân tìm tới đầu mối sau. Sẽ không cần ta chuyển cao á. Ta khả năng yêu cầu tắt máy sẽ trễ nãi sự tình. Linh tức tử nói xong cũng phát cái gặp lại sau. Biểu tình. Ngay sau đó hình cái đầu biến thành màu xám. Hiển nhiên là hạ tuyến. Bạn tốt linh tước tử đề cử, ta bề bộn nhiều việc 125, danh thiếp cho ngươi. Có hay không tăng thêm bạn tốt? Các ngươi chung nhau bạn tốt có một vị. Hệ thống nhảy ra một cái tin tức. Đường Mục Bắc dĩ nhiên lựa chọn là. Đây chính là âm giới nổi danh luyện khí đại sư. Lại vừa là trưởng bối cấp nhân vật nào có thể cự tuyệt. Bất quá xem ra đối phương thật bề bộn nhiều việc. Tăng thêm bạn tốt tin tức phát tới sau này liền đá chìm đáy biển không có tin tức. Lại nên tan việc a. Đường Mục Bắc duỗi người. Lại vừa là bận rộn một đêm trôi qua rồi. Mình cũng nên ăn điểm tâm sau đó. Tiếp tục lấy hồn phách trạng thái đi hoa xuyên hà bờ ôm cây đợi quỷ đi. Không biết cái kia thủy quỷ cho bao nhiêu loại người rồi cám dỗ âm khí. Mình nếu là buông lỏng cảnh giác nói không chừng thủy quỷ lại phải hạ thủ hại người. Đánh thức thân thể của mình đi bữa ăn sáng than thượng ăn bữa nóng hổi thức ăn. Hắn cứ tiếp tục sử dụng ly hồn thuật đi hoa xuyên hà. Lần này cũng không thể giống hơn nữa giống như hôm qua rồi. Thật vất vả có bắt thủy quỷ cơ hội. Nhưng bởi vì bản thể duyên cớ gắng gượng bỏ qua thời cơ tốt nhất. Từ buổi sáng 6 giờ đến 8 giờ, thẳng thủ đến dương khí đi lên thủy quỷ sẽ không mới đi ra hại người hắn mới trở về. Luôn cảm giác nhậm chức sau này chính mình hãy cùng cái quan phụ mẫu như thế. vì duy trì cảnh giao thành nhân quỷ trật tự thật là thao toái liễu tâm. Lại tiếp tục như thế, sau này mục chủ tiệm trước mặt tựa hồ hẳn thêm một bà vú làm tiền tố rồi. Vừa mới bắt đầu đường mục Bắc ngầm thừa nhận họa phong có thể không phải như vậy à. Chẳng lẽ không phải là hàng yêu trừ ma đại chiến bát phương sao? Từ khi nào thì bắt đầu, chính mình lặng lẽ làm chuyên nghiệp bà vú, không muốn làm chiến sĩ bà vú không phải là tốt pháp sư. Đường mục Bắc trong phòng ngủ ngồi xếp bằng bắt đầu lúc thời điểm tu luyện. Trong lòng yên lặng là tương lai mình làm hoạch định, ta tương lai nhất định phải làm cái uy phong bát diện chủ tiệm. Dưới quyền 100.000 ác quỷ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không sai, ta yêu cầu như vậy họa phong. Nam nhân mà, ai còn không có trường kiếm đi thiên nhai mộng giang hồ. Đinh đinh đinh, mới vừa gia nhập trạng thái không bao lâu, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông tới. Ta mới tu luyện rồi 1 giờ à. Tại sao làm chủ tiệm sau này rõ ràng có thể 1 ngày coi là 2 ngày dùng? Nhưng ta vẫn là không có thời gian tu luyện. Tiệm khác chủ đều là thế nào đột phá cảnh giới? Dựa vào hạp dược sao? Mở mắt ra nhìn một chút, cố chấp kêu hắn điện thoại di động. Điện thoại gọi đến là một xa lạ hào. Đường mục Bắc suy nghĩ một chút, vẫn là nghe. Này, người tốt, xin hỏi là cảnh giao thành mục chủ tiệm sao? Điện thoại một đầu khác truyền tới cái hơi khàn khàn giọng nam trầm. Ta là Văn Sơn Quỷ Vương, ở bằng hữu nơi nghe nói mục chủ tiệm nhặt được một cái chiêu hồn chuông. Ta muốn xác nhận một chút có phải hay không là ta mất cái kia. Văn Sơn Quỷ Vương, đường mục Bắc nghe được cái này gọi hơi ngẩn ra. Ngay sau đó trong đầu cất kín đến chủ tiệm truyền thừa mở thủy giải ép. Giải áp sau hắn mới rõ ràng, quỷ vương là quỷ tu trung ngũ phẩm gọi, mà Văn Sơn hẳn là vị này quỷ tu đạo hiệu, cảm giác hơi có chút quen tai, thật giống như ở đâu nghe nói qua. Văn Sơn tiền bối, ngươi yêu cầu như thế nào xác nhận? Đường mục Bắc liếc nhìn yên lặng đặt ở giọt nước chung cất kín chiêu hồn chuông. Trong đầu nghĩ hắn có thể ngàn vạn lần chớ để cho đồ chơi này động. Nếu không, hiện ở trong phòng khách liền miêu 10 mấy con ác quỷ. Đang nghiên cứu bạch mộ băng tự mình giam quản sửa sang công trình đấy. Đồ chơi này hơi rung động, bọn họ há chẳng phải là không chết, cũng phải cào lớp ra. Xin mục chủ tiệm cúp điện thoại sau này thông qua một chút ta bạn tốt chứng nhận. Ta cần dùng video tới xác nhận. Văn Sơn Quỷ Vương thái độ phi thường ôn hòa. Đặc biệt phù hợp trong lòng đường mục Bắc liên quan tới đức cao vọng trọng tiền bối tưởng tượng. Đây chính là ngũ phẩm quỷ vương. Theo Đào Nương nói loại này phẩm cấp ở nhân loại trong tu sĩ đã thuộc về các đại trong môn phái. Hàng đầu lực lượng là một đường chủ đương đương thật là dư giả. Nếu như là yêu loại lời nói, ngũ phẩm đại yêu cũng có thể biến ảo hình người rồi. Bây giờ đường mục Bắc chỉ là một liền nhất phẩm đều không tấn thăng newbie. Tự nhiên đối với loại này tiền bối kính ngưỡng rất. Cúp điện thoại, chậm chạp đến khi không đến bạn tốt xin. Hắn suy nghĩ một chút mở ra bầy. Hỏi một câu, xin hỏi mọi người nghe nói qua một vị Văn Sơn Quỷ Vương sao? Mới vừa rồi nhận được hắn điện thoại, chiêu hồn chuông có thể là hắn. Những người khác câu hỏi sẽ bị diễu cợt chứ. Manh manh miêu tiên tử phát cái cười trộm biểu tình. Bất quá nếu là mới vừa vào bầy mục chủ tiệm hỏi, ta đây giúp chuyện được rồi. A còng Văn Sơn Quỷ Vương, ẩn thân quá lâu liền đáng yêu tân đô không nhận biết người lạc tương đương. Hỗ trợ vòng một lúc sau, nàng còn ngay sau đó phát cái trống nạnh cười to biểu tình. Đường mục Bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trang diện này thật tốt lúng túng, khó trách cảm thấy quen tai đây. Nguyên lai không phải là soạn nhạc cái kia Văn Sơn, mà là ẩn thân bầy nhân viên quản lý đỡ lấy vài cái chữ to Văn Sơn Quỷ Vương. Nhật quỷ đấy, dành thời gian vẫn là đem trong bầy thành viên nickname nhìn mấy lần đi. Cũng đừng lại gây náo ra loại này chuyện tiếu. Quả nhiên, bị vòng sau này Văn Sơn Quỷ Vương thượng tuyến, A Còng cảnh giao thành mục chủ tiệm, mới vừa rồi gọi điện thoại ta chính là ta, bây giờ đang ở hôi giới, tín hiệu không tốt, chờ một chút ta thêm bạn bạn tốt. Tốt tiền bối, không nóng này từ từ đi, Đường Mục Bắc vội vàng trả lời, ngươi chạy đi hôi giới thời gian rất lâu chứ, lúc nào trở lại? Hôi giới cùng trong cuộc sống chỗ giáp giới Bắc Tiên Biển có loại đặc sản đồng thiền ngư mùi vị phi thường mỹ, nếu như có cơ hội giúp ta bắt trở lại mấy cái, ta có thể dùng ngươi cảm thấy hứng thú bảo vật trao đổi. 123 nhanh chóng nổi bọt, lại đang trong đám mang theo một lớp quét mỹ thực tiết tấu. Trước mắt mà nói Đường Mục Bắc cái này đáng yêu nóp, ở trong bầy cơ hồ theo không kịp các tiền bối đề tài, cho nên gặp phải không hiểu sự tình hắn liền yên lặng khuy bình. Ta bề bộn nhiều việc, 125 đồng ý tăng thêm ngươi là bạn tốt, Văn Sơn Quỷ Vương thân mời tăng thêm. Ngươi là bạn tốt, có đồng ý hay không? Ngoặc kép, liền với chừng mấy cái hệ thống tin tức nhảy ra. Đường Mục Bắc trước đồng ý Văn Sơn Quỷ Vương bạn tốt xin. Sau đó thì có một video nói chuyện phiếm gửi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.